Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, thứ 9 chương dắt hồng tuyến, mời hắn vào, Ngụy Tây đường đầu cũng không nâng phân phó. Thân tủ lật một trang giấy, ngoài cửa thiểm tiến một màu trắng bóng người, phó tranh nhảy vào cánh cửa, trực tiếp ở đối diện nàng tọa hạ, chân được không chút ít, Ngụy Tây đường lui chân tránh hắn đưa qua tới tay. Đá đá chân, đạo, được rồi, như vậy động cũng không đau, phó tranh gật đầu, kia là được, có thể tưởng tượng hảo đi đâu ngoạn, theo trong sách ngẩng đầu liếc hắn một cái, Ngụy Tây đường lười lười đạo, đầu đô không muốn đi, trong phủ đợi thoải mái nhất thấy hắn không muốn đi. Phó tranh cũng không miễn cưỡng, thân thủ đem Ngụy Tây đường trong tay thư lấy tới ném qua một bên. Nhìn sách gì? Lúc nào như thế nghiêm túc, đừng xem, hai ta đến bàn cờ, này nàng còn là cảm thấy hứng thú. Ngụy Tây đường đối hậu ở bên ngoài nha đầu phân phó. Đi đem bản thế tử bàn cờ mang tới, nha đầu mang tới bàn cờ. Hai người các ngồi một phương bắt đầu đánh cờ. Chính chém giết đã nghiền thời gian, cửa có một giọng cô bé gái truyền đến tiến vào. Đệ đệ nhưng ở, tới là của đằng vương thư nữ Ngụy Hồng Y. Ngụy Tây đường ngẩng đầu đáp, nhị tỷ, ta ở, một phân thần, phó tranh hắc tử nuốt Ngụy Tây đường bạch tử, phó tranh thêm thượng chính mình hắc tử, cười nói, nhượng ngươi phân tâm ơ siêu, Ngụy Hồng Y ngước mắt nhìn thấy phó tranh. Thần tình cũng nhiều mấy phần ngượng ngùng, tiểu nữ nhi ra gặp được người trong lòng hình dung cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nàng chậm rãi đi qua, nhỏ giọng nói. Nguyên lai phó đại ca đã ở. Phó tranh quay đầu, với nàng gật gật đầu. Nhị tiểu thư, đằng vương ba nữ nhi lớn lên càng tượng đằng vương phi một chút. Mỗi người thiên kiều bá mị dung nhan diễm lệ, tỉ muội mấy sắp đến thích hôn tuổi tác, cầu thân nhân lạc liền nối tuyệt. Đằng vương phủ cánh cửa đều nhanh bị người san bằng. Bất đắc dĩ đằng vương đau đứa nhỏ. Ba nữ nhi nhà chồng vậy khẳng định là muốn thiên chọn vạn chọn. Phó tranh tiếp tục quay đầu nhìn chằm chằm bàn cờ, thấy Ngụy Tây đường thân thủ cái kẹp giơ tay lên, một cái tát chụp quá khứ. Hiện tại đến phiên ta, Ngụy Tây đường căm tức, bản thế tử nhưng không nơi nương tựa, bất quá khoa tay múa chân một chút vội vàng thiếu hạ thấp người. Vỗ vỗ chính mình bên người, nhị tỷ, ngươi ngồi này, Ngụy Hồng Y chậm rãi quá khứ, ở Ngụy Tây đường bên người tọa hạ, cũng nghiêm túc tọa hạ nhìn cờ. Nửa ngày nâng tay áo che miệng, đệ đệ, ngươi đây là muốn thua. Ngụy Tây đường ngẩng đầu với nàng cười, đạo, này nhưng không nhất định, tuyệt địa trùng sinh tiết mục tối có nhìn đầu không phải. Bạch tử rơi xuống, Ngụy Hồng Y lại nhìn phó tranh liếc mắt một cái, vẻ mặt lo lắng, phó đại ca phải thua. Phó tranh mặt mày chưa động, thân thủ đặt xuống một tử, cục diện lập tức đảo ngược. Một lớn một nhỏ hai người thiếu niên nhìn chằm chằm bàn cờ. Hồng Y thiếu nữ ai Ngụy Tây đường nghiêm túc nhìn, đại khí không dám xuyễn. Thời gian từ từ trôi qua, cục diện rằng co không dưới. Nửa ngày phó tranh chợt thân thủ ném đi tử, cười nói, ta chịu thua, hai người mỗi người trao đổi được ăn dụng quân cờ. Ngụy Tây đường đạo, bất quá cục diện bế tắc mà thôi, đầu liền thua. Phó tranh ngước mắt liếc hắn một cái, cúi đầu cười cười, đụng tới ngươi, không thua cũng thua, Ngụy Hồng Y yên tĩnh ngồi ở một bên. Ngụy Tây đường quay đầu hỏi, nhị tỷ, ngươi tìm đến ta có việc, ta tìm ngươi có thể có chuyện gì? Nàng cười nói, phụ vương cùng mẫu phi ra cửa, sợ ngươi buồn chán, ghé thăm ngươi một chút, sớm biết ngươi cùng phó đại ca đùa như vậy hảo. Ta sẽ không qua đây, Ngụy Tây đường thân thủ ôm của nàng cánh tay. Đạo, nhị tỷ tỷ tới tìm ta ngoạn, ta cao hứng còn không kịp. Lời này nói thật làm cho ta thương tâm ơ siêu, nhìn phó tranh liếc mắt một cái. Ngụy Tây đường chợt đứng lên đạo, phó đại ca, ta đi đến nhà vệ sinh, rất mau trở lại, nhị tỷ, ngươi giúp ta cùng phó đại ca đi một mơ siêu, phó tranh sửng sốt hạ. Ngước mắt nhìn Ngụy Tây đường liếc mắt một cái, cũng không nói gì, Ngụy Hồng Y ở bàn cờ tiền ngồi thẳng thân thể. Phó đại ca, ngài trước hết mời, ngẩng đầu với nàng cười cười. Phó Tranh đạo, nhị tiểu thư trước Ngụy Tây Đường ở ngoài cửa nghe thấy hai người đã bắt đầu đi cờ. Cười cười nhấc chân ly khai, bị thương chân đã khỏi hẳn, bước đi cũng không quá nhiều gây trở ngại, thấy cái gì đâu cao hứng, cuối cùng cũng không cần đương chỉ ôn kê tổng đợi không cho động. Theo cung phòng ra nàng vẫn chưa vội vã chạy trở về, mà là nằm bò ở viện cái ao trên lan can nhìn xuống trong nước cá. Làm cho người ta cầm một cái bánh bao, nhu nát hướng trong nước tát, đã sớm nhìn ra Ngụy Hồng Y ý thuộc Phó Tranh, Ngụy Tây Đường chẳng qua là cấp hai người lưu chút thời gian mà thôi. Phó Tranh người này, có tài có mạo hữu dũng hữu mưu, Ngụy Tây Đường mượn hơi ý tứ rất rõ ràng, mà thông gia thì lại là mượn hơi thủ pháp lý tốt nhất xử nhất chiêu. Ngụy Hồng Y dịu dàng đẹp, Phó Tranh trẻ tuổi tuấn giật, đứng chung một chỗ thập phần đẹp mắt, nói bất là một đôi cũng không người tin. Biết Ngụy Hồng Y ý thuộc Phó Tranh thời gian, Ngụy Tây Đường ở trong lòng đánh cái chủ ý này, bằng không nàng như vậy tính tình người, nơi nào sẽ khoan dung tính cách cường thế Phó Tranh ở trước mặt nàng khoa tay múa chân. Ngụy Tây Đường một người đi dạo một hồi lâu, lại không muốn trở lại quấy rầy hai người kia hưng trí. Đang định đi tìm mặt khác hai tỷ tỷ, quay đầu nhìn thấy Phó Tranh lạnh mặt, theo hành lang đầu kia đi nhanh hướng phía nàng đi tới. Nàng lập tức ném trong tay bánh bao, nghênh đón, Phó đại ca, ta đang định trở lại, sao được nhanh như vậy phải trở về đi. Phó Tranh đi tới, thân thủ cầm lấy cổ tay của nàng, bay thẳng đến bên ngoài kéo, trên mặt biểu tình như trước lạnh dọa người. Ngụy Tây Đường ai ai, hai tiếng, Phó Tranh trực tiếp quăng cổ tay của nàng, xoay người lãnh diện nhìn nàng hỏi, vừa đi đâu đây, dụng cái bô, Ngụy Tây Đường ngượng ngùng đạo, đâu, đây không phải là nhìn thấy cá, nhiều chơi một hồi, đang định trở lại đâu, Ngụy Trì. Phó Tranh thanh âm một cao, Ngụy Tây Đường vội vàng xua tay, sai rồi, bản thế tử sai rồi còn không được. Phó đại ca ngươi đại nhân đại lượng, chớ cung ta tiểu hài tử này chấp nhặt được không? Thái tử ca ca cũng đã nói, ta còn nhỏ đâu, Phó Tranh liếc nhìn nàng một cái. Hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía một bên, vừa nhìn biểu tình đã biết khí này còn chưa có đi xuống. Ngụy Tây Đường hắng giọng một cái, thăm dò hỏi, Phó đại ca, ngươi cảm thấy ta nhị tỷ thế nào? Phó Tranh cười lạnh, ngươi nhị tỷ cho dù tốt, đáng tiếc bản công tử đô thương không chúng, lời này nói trực tiếp. Ngụy Tây Đường lập tức cảm thấy thập phần không thú vị. Sau đó nàng lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta đại tỷ thế nào? Ngụy Trì, Phó Tranh khí thân thủ chỉ nàng, điểm a điểm, giờ rưỡi trời cũng mình cũng cảm thấy lấy nàng không làm sao được. Chỉ cắn răng nói, ngu xuẩn đông tây. Phó Tranh xoay người chiều phủ ngoại đi, Ngụy Tây Đường đứng ở tại chỗ, trong lòng tự nhiên cũng không cao hứng, nàng thấp kém đến này trình độ, tiểu tử này còn như thế không biết tốt xấu, không thích nói thẳng là được, còn mắng chửi người, này muốn đổi trước đây, được nhổ hắn cửu tộc lưỡi, thấy hắn muốn đi, cũng không giữ lại, một xoay thân cũng hướng phía bên trong phủ đi, tự nhiên cũng là sinh khí. Nàng đi vài bước lộ, liền nghe trọng trọng tiếng bước chân truyền đến, nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn, liền nhìn thấy Phó Tranh lại lạnh mặt đi về tới, đuổi theo nàng sau này kéo lại, ngươi đi đâu, nơi này là Đằng Vương Phủ, bản thế tử đi đâu còn muốn cùng ngươi bẩm báo. Ngụy Tây Đường nâng cằm, mắt cũng không hướng trên mặt hắn nhìn, Phó Tranh đều bị khí cười, rõ ràng tức giận là ta. Ngươi đảo cùng ta bày dung mạo nhìn. Ngụy Tây Đường hừ lạnh một tiếng, nhấc chân liền đi. Phó Tranh một phen kéo, vẻ mặt giờ khóc giờ cười, cũng không tức giận, chỉ nói, hảo, là lỗi của ta không làm khó thành sao? Bản thế tử bất quá trễ hồi một hồi, ngươi liền sinh khí, không phải lỗi của ngươi, chẳng lẽ là bản thế tử lỗi? Ngụy Tây Đường lên án, vừa còn mắng người. Ngươi đương bản thế tử không còn cách nào khác, chỉ một ngón tay cổ của hắn, tức giận hỏi, ngươi này đầu, còn muốn không muốn, rõ ràng còn mang theo giọng trẻ con, nói trái lại nghĩa chính ngôn từ lòng đầy căm phẫn, Phó Tranh không dám cười, chỉ đành phải nói, Thế tử gia đại nhân đại lượng, bất cùng ta bất chấp nhặt được không? Sau này lại không dám, coi đây là giới, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Ngụy Tây Đường để sau lưng hai tay, liếc hắn liếc mắt một cái, tự cố đi về phía trước bước đi thong thả hai bước. Ngửa đầu đạo, phó đại ca cũng không cần như vậy, bản thế tử cũng không phải người nhỏ mọn, chỉ bất quá hơi có chút kích động mà thôi, Phó Tranh đau đầu. Liền này còn dám nói mình không phải là người nhỏ mọn. Kia muốn lại keo kiệt, hắn có phải hay không được đụng hai đầu mới sẽ bỏ qua a? Hết chương.